không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Tần Khanh mới vừa tiến ra môn, An Kỳ liền vọt lại đây, đối với nàng một trận khóc thiên thưởng địa, ta Tần Khanh, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Tần Khanh nhìn chung quanh vòng, liếc tới rồi một bên hữu khí vô lực Hoa Hoa, nàng vòng qua An Kỳ đem Hoa Hoa bế lên, Hoa Hoa nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái, ngược lại lại đem tầm mắt dừng ở WC, Tần Khanh đã hiểu, nàng ôm Hoa Hoa vào WC, theo sau răng rắc một tiếng đem WC môn khép lại, miêu ô. Hoa Hoa tràn đầy khát vọng nhìn WC, hôm nay đã nghẹn vài tiếng đồng hồ. Mỗi lần tưởng bớt thời giờ thượng WC, nữ nhân kia liền đem hắn ôm trở về, còn tưởng xú không biết xấu hổ nhìn hắn xi xi, làm tôn kính vương tử, hắn sao có thể ở người khác mí mắt ngầm giải quyết sinh lý vấn đề a? Hiện tại hào, cuối cùng có thể thống khoái đi WC, nhưng mà, Hoa Hoa quay đầu nhìn về phía Tần Khanh, nữ nhân này cũng không có đi ý tứ. Lại xem mặt sau WC môn cũng khóa lại, miêu ô. Ta hiện tại không thể đi ra ngoài, miêu ô. Vì sao, ta nếu là đi ra ngoài, đem ngươi một người lưu tại WC, An Kỳ sẽ hoài nghi. Nói có đạo lý, rốt cuộc giống nhau miêu sẽ không thượng WC, chính là. Hoa Hoa lỗ tai động, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Khanh. Tần Khanh nhướng mày, nói. Ngươi chứng ta đều sờ qua, cũng đừng lo lắng ta xem ngươi thượng WC, vừa nói lời này. Hoa Hoa tạc mau, nữ nhân này thật là quá chán ghét. Nó miêu thanh, dùng móng vuốt so cái che lại đôi mắt động tác Tần Khanh. Ngoặc kép, Tần Khanh bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay bưng kín đôi mắt chủ bá. Lưu một cái tiểu khe hở cho chúng ta xem a. Chính là a chủ bá. Lưu một cái tiểu khe hở. Thẹn thùng, ta cũng cầu lưu một cái tiểu khe hở. Các ngươi thật là đáng sợ. Vì thế Tần Khanh thật sự, thực thành thật để lại một cái tiểu khe hở. Chủ yếu nàng cũng khá tò mò Hoa Hoa như thế nào thượng WC. Xuyên thấu qua cái kia thật nhỏ đầu ngón tay phùng, Tần Khanh nhìn đến Hoa Hoa biến đại, ngay sau đó đứng thẳng lên, chân trước đáp ở trên bồn cầu. Chờ thượng xong, nó còn run run, ngay sau đó móng vuốt một phách xả nước cái nút, cùng với xôn xao tiếng vang. Hoa Hoa cảm thấy mỹ mãn biến trở về tiểu miêu, mộ internet chủ bá phát sóng trực tiếp đại miêu như. Xí, Nguyệt Nhập thượng vạn người xem không biết xấu hổ xem miêu như xí. Đây là đạo đức tiêu vong, vẫn là nhân tính mất đi. Cái kia Hạ Thiên, cái kia WC. Cái kia chụp sư hổ thú đi tiểu chủ bá, từ từ, vương tử là sư hổ thú a, nắm thảo, vương tử thế nhưng là sư hổ thú, xong đời, vương tử rốt cuộc là sư hổ thú, vẫn là miêu tới, miêu ô, giải quyết xong sinh lý vấn đề có thể ăn cơm, tuy rằng bị nữ nhân này thủ thượng WC rất kỳ quái. Nhưng tổng hào quá bị cái kia kêu An Kỳ nữ nhân nhìn chằm chằm xem mơ siêu. Tần Khanh mở cửa ra. Nhìn chằm chằm Hoa Hoa kia kiều kiều tiểu tiểu bóng dáng. Tần Khanh tâm tình đột nhiên phức tạp lên. Nếu là nó biết chính mình bị thượng vạn người xem nhìn chằm chằm xi xi. Không biết làm gì cảm tưởng, Tần Khanh, ta hào đói. An Kỳ nằm liệt trên sofa. Hữu khí vô lực nhìn chằm chằm tivi oán giận. Về sau không bao giờ cho ngươi xem miêu, nhà các ngươi miêu chủ tử thật khó hầu hạ, nói. Tràn đầy oán niệm nhìn về phía Hoa Hoa, Hoa Hoa liếc mắt nhìn hắn, thật là cao lãnh say khai tầm mắt, buổi tối chúng ta ăn thịt kho tàu. Vừa nghe này ba chữ, An Kỳ cả người đều tinh thần, nàng một cái giật mình từ trên sofa nhảy dựng lên. Đôi mắt sáng lấp lánh mà bổ nhào vào Tần Khanh trước mặt. Thật sự, ân, Tần Khanh gật đầu, hôm nay ngươi cũng vất vả, khao ngươi, An Kỳ cong mắt cười, trộm ở phía sau bối so một cái vê tự, moa moa, Tần Khanh, nói xong, ở trên mặt nàng nhanh chóng hôn một cái. Tần Khanh nghiêng nghiêng đầu, sờ sờ bị thân quá gương mặt, xoay người vào phòng bếp, cái này muội tử so lần trước muội tử giác ngộ cao. Cái này muội tử so lần trước muội tử giác ngộ cao. Cái này muội tử so lần trước muội tử giác ngộ cao. Cái này muội tử so lần trước muội tử giác ngộ cao. Làn đạn một mảnh xem trọng An Kỳ thanh âm, Tần Khanh sớm đã thành thói quen loại này đứng thành hàng. Trong khoảng thời gian ngắn rất là bình tĩnh, nàng hệ hảo tạp dề vào phòng bếp, đem trước đó lấy lòng thịt ba chỉ từ tủ lạnh lấy ra tới, nghĩ đến trong chốc lát có thể ăn đến thịt. An Kỳ lại là một trận nhảy nhót, nàng nắm trên tay điều khiển từ xa, nhàm chán cắt đài truyền hình, đã có thể vào lúc này. Mơ u bàn tay mềm nhũn, An Kỳ cúi đầu vừa thấy, đó là một cái móng vuốt nhỏ, móng vuốt lông xù xù thịt hô hô, đáng yêu cực kỳ a nha, hoa hoa thế nhưng sờ nàng, An Kỳ vui vẻ nhìn lại, nhưng ở đối thượng hoa hoa ánh mắt khi, An Kỳ trong lòng nháy mắt lạnh, trước mắt tiểu miêu chính nhìn chằm chằm nàng, cặp mắt kia như là tràn ngập huyết quang, một mảnh sương mù mênh mông màu đỏ. Nhìn làm cho người ta sợ hãi vô cùng, hắn hướng An Kỳ sáng lên răng nanh, trong cổ họng phát ra từng trận nức nở, An Kỳ thân mình run lên. Vội vàng ném xuống điều khiển từ xa chạy tới Tần Khanh bên người, làm sao vậy? An Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng sốt ruột nhìn về phía trên sofa hoa hoa. Nhà các ngươi hoa hoa hung ta, hung ngươi, theo An Kỳ tầm mắt nhìn lại. Lại thấy hoa hoa chính hoảng lỗ tai, ngoài đầu nhỏ nhìn bên này, ngay sau đó, hoa hoa đôi mắt một loan, phun ra một tiểu tiệt đầu lưỡi, miêu ô, mềm mục mèo kêu thanh, quả thực đáng yêu đến không bằng hữu. Tần Khanh thu hồi tầm mắt, tiếp tục đỉnh đầu thượng công tác, hoa hoa thoạt nhìn rất thích ngươi, có đôi khi ngoạn nhi hung sẽ thu không được, ngươi đừng để ý, chính là, An Kỳ lại lần nữa nhìn lại. Hoa hoa lại hướng nàng miêu một giọng nói, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. An Kỳ, ngươi đi ra ngoài đi, ngươi ở chỗ này vướng bận, nhìn thất thượng kia khối thịt ba chỉ. An Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, xoay người ra phòng bếp trọng địa, nhưng mà mới vừa ngồi trở lại đến trên sofa, kia chỉ mới vừa còn đáng yêu miêu lại biến thành lúc trước hung ác bộ dáng. An Kỳ tràn đầy kinh ngạc. Trừng lớn đôi mắt. Hóa ra này chỉ miêu còn có hai phó gương mặt đâu. Nàng cực cực khổ khổ chiếu cố nó một ngày không cảm kích còn chưa tính. Hiện tại thế nhưng còn hung nàng, cho nên rốt cuộc là vì cái gì? An Kỳ nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tưởng được chính mình là khi nào chọc giận hắn. Không có kết quả, An Kỳ yên lặng đem tầm mắt dừng ở TV tiết mục thượng, đúng rồi Tần Khanh. Ngươi thi đấu thế nào? Thứ bảy tuần sau tham gia đấu vòng loại, vậy qua a, An Kỳ vui vẻ nói. Có thể a Tần Khanh, ngươi nếu là thật bắt được cái kia cái gì chu thần. Nhớ rõ mời khách ăn cơm a, hảo. Tần Khanh đem chắc quá thủy để ráo thịt ba chỉ ngã vào trong nồi. Khai tiểu hỏa, trong nồi phát ra bùm bùm thanh âm. Bên trong màu trắng thịt ba chỉ khối thực mau trở nên khô vàng. Nhợt nhạt du quang từ thịt bên trong thẩm thấu ra tới. Tần Khanh hướng bên trong thả đường phèn, ngã vào nước tương, lúc này mùi thịt đã phiêu ra tới. Trên sofa hoa hoa bụng phát ra từng trận lộc cộc thanh. Hôm nay nữ nhân này vẫn luôn tưởng uy hắn ăn cấp thấp miêu lương. Hoa hoa thề sống chết chống cự mới không có ăn, cho nên lại nói tiếp cũng đã lâu không ăn cái gì. Hoa hoa từ trên sofa nhảy xuống đi, ngược lại nhảy nhót đến phòng bếp trên bàn, Tần Khanh xem hắn mắt trông mong nhìn, không khỏi câu môi cười cười, Tần Khanh tùy ý đem tay ở trên tạp dề xoa xoa. Theo sau mở ra tủ lạnh, từ tủ lạnh bên trong lấy ra phía trước làm tốt sô-cô-la bánh đậu xanh đưa qua. Cái này là nàng nhàm chán nghiên cứu phát minh ra tới tân món ăn. Lúc trước làm tốt còn không có tới kịp ăn. Vừa vặn làm hoa hoa thử xem mơ siêu cấp đem bánh đậu xanh đặt ở cái đĩa. Đẩy đến hoa hoa trước mặt, hoa hoa oai oai đầu, nhìn nhìn Tần Khanh lại nhìn nhìn bánh đậu xanh, theo sau cúi đầu dùng cái mũi ngửi ngửi. Bánh đậu xanh là Trung Quốc truyền thống điểm tâm, nó hàm đường suất không cao, nhập khẩu hương nhu, thâm chịu già trẻ phụ nữ và trẻ em thích trước mắt bánh đậu xanh là tâm hình. Cùng hắn trước ngực hoa văn giống nhau, hoa hoa tiểu tâm vươn đầu lưỡi liếm liếm, lại chậm rãi cắn một ngụm, lại ăn đến này một ngụm, hoa hoa đồng tử tức khắc chặt lại, nó ngửa đầu, trừng mắt nhìn Tần Khanh, bánh đậu xanh nhập khẩu mềm xốp. Khẩu vị thanh hương mềm mại, lại nhấm nuốt vài cái. Sô-cô-la đặc sệt mùi hương cùng bánh đậu xanh thanh hương kết hợp. Hình thành một loại thật là mỹ diệu khẩu vị, lại ăn cái gì đâu. An Kỳ đứng dậy hướng bên này đi tới. Thấy An Kỳ lại đây. Hoa hoa vội vàng dùng móng vuốt đem bánh đậu xanh bảo vệ. Theo sau vẻ mặt cảnh giác nhìn An Kỳ, hoa hoa động tác làm Tần Khanh phì cười không ngừng. Nhịn không được cười ra tiếng. Tủ lạnh có. Chính ngươi lấy, Tần Khanh nhắc nhở nói. Bất quá có rất nhiều loại khẩu vị. Có ta còn bao mù tạc, ngươi đừng ăn sai rồi, hiếm lạ. Chẳng lẽ bánh đậu xanh cũng có rất nhiều khẩu vị? Nghĩ, An Kỳ mở ra tủ lạnh, đặt ở hộp bánh đậu xanh lớn nhỏ tương đồng. Đều là màu vàng nhạt tâm hình bề ngoài. Nàng cắn cắn ngón tay, tùy tiện từ bên trong lấy ra một khối đặt ở trong miệng. Tần Khanh làm bánh đậu xanh so bên ngoài. Mua tới muốn tô muốn mềm, cũng không có bên ngoài khô khốc, bánh đậu xanh vào miệng là tan, đậu xanh nhàn nhạt hương khí từ đầu lưỡi từ từ nở rộ. Đệ nhị khẩu, An Kỳ đã ăn tới rồi nội hãm, nháy mắt, An Kỳ biểu tình vặn vẹo lên, bị đậu xanh thanh hương bao vây lấy nội hãm đúng là thịt bò. Mùi thịt cùng đậu xanh hỗn hợp, hình thành một loại khó có thể miêu tả vị kích thích. Loại này hương vị An Kỳ không phải thực thích, nhưng gặp quỷ chính là, nàng căn bản dưng không được tới a. Thịt bò nhai lên cảm giác như là trà bông, thực hảo nhai, vị lại so với trà bông tới nùng liệt, lại kết hợp đậu xanh nhàn nhạt ngọt thanh, một câu chính là quỷ dị ăn ngon. Ngươi chừng nào thì làm, mới vừa chuyển đến ngày đó, nghĩ ngày mai mang đi đoàn phim cho bọn hắn nếm thử, lúc ấy ăn xong dung nguyên cấp sô-cô-la. Tần Khanh liền nghĩ động thủ là một lần sô-cô-la nhân bánh đậu xanh. Hiện tại thời tiết nóng bức, đậu xanh tả hỏa, làm đến mang đi cấp đoàn phim nhân viên công tác ăn tốt nhất bất quá. Bọn họ nếu là thích, đến lúc đó còn có thể nhiều nghiên cứu phát minh vài loại điểm tâm. Tỉ như sô-cô-la hoa bánh, sô-cô-la bánh bao, sô-cô-la hoành thánh từ từ, ăn xong một cái. An Kỳ đầu lưỡi vẫn cứ có chút ngo ngoe dục dịch. Nàng ánh mắt phiêu hướng về phía hoa hoa. Hoa hoa ăn đến lại chậm lại yêu nhã. Nhìn kia màu đen sô-cô-la nội hãm. An Kỳ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Có thể tưởng tượng khởi mau ra nồi thịt kho tàu. An Kỳ chỉ có thể từ bỏ trừ bỏ sô-cô-la cùng thịt bò. Ngươi còn bao cái gì? An Kỳ đối này tương đối tò mò. Tần Khanh nghĩ nghĩ. Từ từ nói tới, hoa hồng, hạch đào, mù tạc, bánh đậu, mứt táo, thịt heo cùng tỏi nhuyễn An Kỳ, ngoặc kép, phía trước liền tính, cuối cùng cái kia tỏi nhuyễn là cái quỷ gì? Này thật sự không phải trong truyền thuyết hắc ám liệu lý sao? Nhưng đáng chết chính là nàng hảo muốn thử xem cái kia tỏi nhuyễn. Tác giả có lời muốn nói, hoa hoa, không chuẩn ngươi hôn ta nữ nhân. Ngươi là nữ cũng không được. Nói tốt 8 giờ tả hữu thay đổi. Kết quả kéo dài tới như vậy vãn. Gạch dưới, Z, gạch dưới, ngủ quên. Sao gần nhất ta muốn A Kiếm Tam? Mã Đức, chúng ta phục mỗi ngày nội chiến. Chúng ta giúp mỗi ngày đều giúp chiến. Vừa online đã bị sát. Rác rưởi, sao hôm nay cùng trong đàn các bạn nhỏ thảo luận hoa hoa như thế nào béo phệ. Tóm lại một lời khó nói hết. Thuận tiện bánh đậu xanh thật là có hôn nhân cùng tố nhân. Cái này không phải ta hạt bè. Các ngươi có thể đi Baidu, sao trừ một cái đưa bao lì xí. Moa moa che mặt, không thường thức ta đem bánh đậu xanh viết thành màu xanh lục. Cảm ơn tiểu đồng bọn nhắc nhở sửa lạp. Hết chương.